Ông xã là chiến thần. Chương 830, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ đi theo tôi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Linh quay đầu lại nhìn Tiêu Thành Đạt trên áo khoác đen dính đầy máu đứng trong gió lạnh, khóe áo bị gió nâng lên, trên má có vết máu. Anh ta khẽ nheo lại đôi mắt phượng, đứng trong bóng tối vô biên như một thần chết. Thầy, mối quan hệ của tôi và Chu Hoàng Anh rất đơn giản mà cũng rất phức tạp. Điều đó tùy thuộc vào cách cô hiểu. Tiêu Thành Đạt tiến lại gần hai người nhưng vẫn giữ khoảng cách. Máu trên người anh ta không thích hợp để ôm và bắt tay. Lâm Ngọc Linh không quan tâm chút nào, nắm lấy tay trái anh ta, từ trong túi lấy ra một miếng băng gạc rồi nói. Tôi biết anh sẽ còn bị thương. Chuyện này đã chuẩn bị trước, Chu Hoàng Anh cũng đã nhắc nhở tôi. Tiêu Thành Đạt mỉm cười, như vậy đây mới gọi là cảm thông. Một sinh viên đại học đã bị bán cho ông ta để được đào tạo thành xã hội đen. Chu Hoàng Anh cắt ngang cuộc đối mới của hai người. Chúng tôi sẽ không đối phó với loại người này, còn anh thì sao? Chỉ bán trong ngày hôm nay. Tiêu Thành Đạt suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ mang cô ấy về phía Bắc. Tôi đã nói với Lục Vương rằng sau này tôi sẽ quay lại tìm anh ấy. Cho dù cho cô ấy làm người giúp việc ở nhà họ Lục thì còn tốt hơn là bị người khác coi như món đồ mà buôn bán. Cũng được, nói đến đây thì tôi thấy cô em gái này thật xinh đẹp nhưng thật đáng tiếc là trên mặt và trên người đều có sẹo. Nghe nói bán không được giá tốt, không ngờ lại bị đẩy xuống làm kẻ hầu. Tôi chỉ là tiện tay cứu cô ta mà thôi. Lâm Ngọc Linh thở đê húng, ta không cần quan tâm, trên thế giới này quả thật vẫn còn rất nhiều người khổ sở. Cái gọi là sự thiếu hiểu biết, đó là ấn tượng đầu tiên quyết định phẩm chất của một người. Tiêu Thành Đạt nghe vậy sừng sốt, sau đó nói, trên người cô ấy đều có sẹo, trước kia cô ấy là người giúp việc ư, cái này tôi không biết. Để tôi đi xem đã, mặc dù tất cả đều đã được xử lý nhưng vết máu và vết súng vẫn còn đó. Bước lên thảm vẫn có thể cảm thấy bàn chân ẩm ướt và nhấp nháp, mắt Tiêu Thành Đạt tối sầm lại, lần này Mạc Lương Thành và Chu Hoàng. Anh rất nhẫn tâm, chuyện xảy ra 2 năm trước có lẽ đã chạm vào mấu chốt của họ. Anh ta sợ rằng từ bây giờ sẽ không có kẻ nào dám động tới hai người này nữa. Kẹp, sau khi đẩy một cánh cửa, đèn liền bật sáng. Không, đừng lại đây. Một giọng nói run rẩy nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Thành Đạt bước đến gần cô ấy, cúi xuống cầm cánh tay nâng lên, trên đó có nhiều vết thương như roi, vết bỏng tàn thuốc, vết dao rất tàn nhẫn. Anh ta quay đi và nhìn vào mắt cô ấy. Mặc dù đã 23 tuổi nhưng thực ra trông cô ấy chỉ mới 17, 18 tuổi, chưa kể đến việc bị suy dinh dưỡng trong quá trình phát triển khiến tóc cô ấy vàng hoe và sơ xác. Chắc hẳn cô ấy rất gầy. Dù có trở thành xã hội đen thì anh ta sợ cô vẫn sẽ phải đau khổ. Cô ấy không phải là người giúp việc. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng cô ấy sinh ra để cho kẻ khác chút giận. Loại bộ dáng này không thích hợp với khoái cảm chút nào, chỉ là đánh cho thỏa nối tức giận mà thôi. Đừng sợ, Tiêu Thành Đạt xoa xoa đỉnh đầu. Từ hôm nay, cô đi theo tôi. Anh, sẽ đánh tôi. Tên của cô là gì? Tôi không có tên, vậy thì từ hôm nay, cô sẽ được gọi là An Hiểu Ninh. Anh ta thực sự không thể nghĩ ra bất kỳ cái tên nào khác. An Hiểu Ninh đọc cũng gần giống Lâm Ngọc Linh. Anh ta chỉ cảm thấy được sự bình yên. Đó là một cái tên có ý nghĩa tốt, gocchuyenaudio.com. Tiêu Thành Đạt không chán ghét thân thể bẩn thỉu của An Hiếu Ninh, cúi xuống ôm ngang người cô. Sau khi ngửi được mùi thơm trên người anh ta và chắc chắn rằng anh ta sẽ không đánh cô ấy ở đây, An Hiểu Ninh mới dám ngẩng đầu nhìn thật thanh tú, trông anh ta đẹp như một vị thần vậy. Và, hình như khí chất có khác với những người đó, đôi mắt anh ta nhìn An Hiểu Ninh không hề tàn nhẫn và hàn học, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt. Sai Su là thân phận người giúp việc nên An Hiểu Ninh đã lâu không nói chuyện. Cách chương.